Toàn chức cao thủ, chương 760, vị trí chủ lực, gocchuyenaudio.com, edit, bông, beta, vẹt, dân tình đều tập trung sự chú ý tới đội hình hoành tráng của chiến đội Bá Đồ. Nhưng còn tương lai của Bách Hoa, mọi người bàn tán về bom tấn vừa mới nổ xong mới bắt đầu cảm thấy đáng thương thay cho chiến đội Bách Hoa. Lúc này đây, ngay cả fan trung thành nhất của họ cũng nổi giận vô cùng. Trương Giai Lạc rời đi, có lẽ vẫn còn người hiểu và chúc phúc, nhưng hàng loạt vụ chuyển nhượng của câu lạc bộ Bách Hoa ngoài những lời thoái mạ thì chẳng được mảy may thông cảm chút nào. Mọi người chỉ quan tâm chiến đội Bá Đồ sẽ mạnh tới mức nào trong vòng đấu mới, sẽ tạo nên những kỷ lục gì trong lịch sử vinh quang. Không một ai để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt phía sau như tương lai của Bách Hoa, hay hai tuyển thủ mới của Bá Đồ nhất định sẽ đảm nhận vị trí chủ lực, vậy ai trong số đội viên hiện tại phải rời đi. Bất kỳ tuyển thủ nào của chiến đội Bá Đồ chuyển nhượng cũng đều gây chú ý cả, song với tình cảnh bây giờ, bọn họ trở nên vô cùng tầm thường, tương lai cũng chẳng được ai quan tâm đến. Chủ đề liên quan tới Bá Đồ kéo dài suốt một tuần. Người ta chia làm hai phe, một đặt hết mong chờ vào Bá Đồ trong mùa giải sau, một tỏ ra coi thường, chửi nhau không nể nang ai. Mong chờ là vì trước giờ thực lực Bá Đồ không phải chỉ xét mặt ngoài, coi thường dĩ nhiên là vì tuổi tác của mấy vị chủ lực cùng với sự thay đổi cơ cấu trong chiến đội Bá Đồ. Người nào cũng có cái lý của mình, mùi khói súng dày đặc suốt một tuần, nhưng người ta cãi ngược cãi xuôi, tâm tình tuyển thủ Bá Đồ vẫn vững như kiềng ba chân. Điển hình là Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn vẫn chăm chỉ online cướp boss, khiến nhóm Diệp Tu rất phiền muộn. Lúc đầu Trần Quả từng lo chuyện Trương Giai Lạc mãi không lộ diện. Tình cảnh của Trương Giai Lạc không giống như hai thanh niên kia. Cướp boss, công hội Bách Hoa là một trong những đối thủ cạnh tranh. Gặp nhau trong giải đấu là việc chạy trời không khỏi nắng, Trương Giai Lạc có thể đối mặt bằng thái độ chuyên nghiệp nhất. Nhưng trong công hội trên mạng, đối thủ đều là fan Bách Hoa, khó hơn đối đầu trên sân đấu nhiều. Giữa bao đề tài hổ lốn, fan vẫn phấn khởi vô cùng. Hoạt động chiến đội đâu ra đấy, việc nên làm đều đang làm, giống Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn vậy. Trong tuần này cũng có vài vụ chuyển nhượng, chẳng qua chuyện Trương Giai Lạc và Bách Hoa liễu loạn hot hơn nên không được chú ý. Tới tận cuối tuần, xử lý xong toàn bộ boss hoang dã, các công hội cùng game thủ tinh anh mãi cũng được nghỉ ngơi, ai ngờ lại nổ tiếp một vụ chuyển nhượng bom tấn khác. Tuyển thủ hạng sao của chiến đội Lam Vũ, Vu Phong tuyên bố gia nhập chiến đội Bách Hoa, giá trị thương vụ là 6 triệu. Tin tức vừa tung ra, ký ức thuở nào cũng theo đó ùa về. Những phân tích trước đó không được chú ý bị quên lãng nay được người người đào lên tận gốc. Cuồng kiếm sĩ là nghề nghiệp Vu Phong am hiểu nhất. Thân phận hàng sao cũng chứng minh hắn là tuyển thủ cuồng kiếm sĩ mạnh nhất bây giờ. Nhân vật cuồng kiếm phong mang tuệ kiếm của hắn cũng được rất nhiều người đánh giá hạng nhất. Nhưng thật thế ư, cùng với vụ chuyển nhượng này, bao phân tích không được chú ý đã chìm xuống đáy từ đời nào lại được người ta moi lên lại, rất nhiều fan vinh quang chợt nhớ ra, chiến đội Bách Hoa cũng có một nhân vật cuồng kiếm sĩ, nhiều năm về trước xứng danh cuồng kiếm đứng đầu, danh tiếng vang dội hơn phong mang tuệ kiếm bây giờ nhiều lắm. Phải, gocchuyenaudio.com. Biết chiến đội Bách Hoa không hề yếu, họ là đội mạnh đã từng vào chung kết 3 lần. Chẳng qua công hội trên game của họ không phát triển mạnh, tạo cho người ta cảm giác nền móng không vững. Hơn nữa, 3 lần vào chung kết bại cả 3 càng khiến người ta nghĩ đội này thiếu khí thế. Dù vậy, 3 lần tiến vào chung kết cũng là thành tích vượt trội đứng sau Gia Thế và Vi Thảo. Đội ngũ này cũng không chỉ có một mình Bách Hoa liễu loạn là át chủ bài chống đỡ. Hoa là tả rơi, nhân vật này từng là đệ nhất cuồng kiếm sĩ của Vinh Quang trước mùa giải thứ 5 của Liên Minh, không ai không biết. Hoa là tả rơi, Bách Hoa liễu loạn cương nhu phối hợp tạo nên song hoa, mùa giải thứ 3 đưa Bách Hoa tới đỉnh cao, tiếc thay cuối cùng vẫn bại dưới tay nhất Diệp Chi Thu trong thời kỳ đỉnh cao, Gia Thế bảo vệ thành công ngôi vương 3 lần liên tục. Mùa giải thứ 4 thế hệ Hoàng Kim tràn vào Liên Minh, năm đó người ta chỉ chú ý tới nhóm người mới tiên phú kinh người và chung kết giữa chiến đội Bá Đồ với Vương Triều Gia Thế. Năm đó, song hoa của Bách Hoa chiến đội bị loại ngay vòng đầu tiên. Mùa giải thứ 5, song hoa cùng trở lại càn quét vòng loại. Ai ngờ đến giữa mùa giải tuyển thủ hàng sao của chiến đội Bách Hoa, người điều khiển hoa là tả rơi, đệ nhất cuồng kiếm sĩ Tôn Chiết Bình bất ngờ bị thương ở tay, không thể tiếp tục. Trương Giai Lạc một mình chống đỡ cuối cùng vẫn đưa được Bách Hoa vào chung kết, tiếc thay vẫn bại bởi ma thuật sư danh tiếng như mặt trời ban trưa Vương Kiệt Hy khi ấy. Vết thương ở tay Tôn Chiết Bình không thể trị, mùa giải kết thúc cũng nản lòng rời khỏi giới chuyên nghiệp. Ngày đó, tình trạng Bách Hoa phải đối mặt giống hệt tình trạng sau khi Trương Giai Lạc giải nghệ. Trừ Tôn Chiết Bình, giới chuyên nghiệp không có tuyển thủ cuồng kiếm sĩ nào đủ vượt trội. Đệ nhất cuồng kiếm hoa là tả rơi càng ngày càng mờ nhạt. Chẳng may thay, mùa giải thứ 6 tiếp đó, chiến đội Lam Vũ mạnh mẽ quật khởi. Ngoài Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, đội hình đoạt cúp của họ còn xuất hiện một tuyển thủ chơi cuồng kiếm sĩ, Vu Phong, mà trong chiến đội Lam Vũ cũng xuất hiện một nhân vật cuồng kiếm sĩ khá mạnh. Phong mang tuệ kiếm, danh hiệu quán quân phủ hào quang quanh thân Vu Phong và Phong mang tuệ kiếm, hoa là tả rơi im hơi lặng tiếng cả năm dần bị quên lãng. Mùa giải thứ 7, chiến đội Bách Hoa lần nữa tiến vào chung kết, song không liên quan gì tới hoa là tả rơi, nhân vật này từng rất sáng chói, từng là cộng sự quan trọng nhất của Bách Hoa Liễu Loạn, nhưng vì người điều khiển bình thường nên không thể phát huy hết sức, không theo kịp tiết tấu của Bách Hoa Liễu Loạn và Trương Giai Lạc, lúc lên lúc xuống khiến người nhìn vô cùng khó chịu. Cùng năm đó, Vu Phong của chiến đội Lam Vũ tiến bộ rõ ràng, trang bị cho Phong mang tuệ kiếm cũng ngày càng hoàn thiện. Vu Phong và Phong mang tuệ kiếm trúng cử ngôi sao tụ hội, chính thức thay thế hoa là tả rơi lên làm đệ nhất cuồng kiếm. Rồi đến mùa giải thứ 8, Trương Giai Lạc đột ngột giải nghệ, chiến đội Bách Hoa rối tung cả lên. Người mới vùng lên rất có thực lực nhưng lại là một lưu manh chẳng liên quan tí tẹo nào tới hai chủ lực của Bách Hoa. Năm đó, hoa là tả rơi còn không thể ra sân, nhường hẳn vị trí cho Đường Hạo cùng lưu manh Đức Lý La. Đã từng là đệ nhất cuồng kiếm giờ ảm đạm không tưởng, nhưng ai còn chú ý tới nữa. Đa phần chỉ lo Bách Hoa Liễu Loạn đang trên đà tụt dốc mà thôi. Lúc này Vu Phong chuyển đến chiến. Góc truyện audio.com, đội Bách Hoa ký ức chôn vùi chợt được đào lên. Nhất là những fan đã theo Bách Hoa từ những năm đầu, họ chợt nhớ ra trong chiến đội của mình còn có một nhân vật đứng đầu như thế. Bách Hoa lại trở thành trung tâm câu chuyện, ý đồ của Vu Phong quá rõ ràng, nhưng chuyển nhượng thì cũng đâu tới mức phải bán Bách Hoa Liễu Loạn đi chứ, 6 triệu thôi mà, dù không có thương vụ chuyển nhượng trị giá 10 triệu của Đường Hạo thì con số này cũng không có gì to tát với Bách Hoa. Có được Vu Phong rồi, tìm được một tuyển thủ chơi chuyên gia đạn dược nữa, song hoa tái hợp tốt đẹp biết bao. Người chơi không ngừng đặt câu hỏi, câu trả lời loáng thoáng hiện hữu trong ngày Vu Phong tiếp nhận phỏng vấn. Phỏng vấn không chỉ dành cho fan Bách Hoa, câu hỏi cũng không thể chỉ xoay quanh Bách Hoa. Trong buổi phỏng vấn đó, phóng viên trước hết phải hỏi, sao Vu Phong lại rời bỏ chiến đội Lam Vũ, chiến đội bỏ rơi hắn hay hắn chủ động rời đi? Nhắc tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, hạnh phúc nhất nhưng lại khổ sở nhất vẫn là cánh truyền thông. Hạnh phúc vì lúc này có rất nhiều thương vụ hoành tráng, họ không tới mức thành kẻ thất nghiệp, không có trận đấu thì không có gì để viết, còn khổ tại vì giá trị chuyển nhượng to tới đâu cũng không để lọt tí gió nào. Cứ hai bên tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng bất thình lình, giới truyền thông đuối sức theo không kịp. Muốn phỏng vấn cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng muốn giật tin trước thì lại không có thời gian chuẩn bị, chuyện này làm bọn họ cảm thấy quá khó khăn. Nhưng khó hơn nữa thì cũng phải nhắm mắt tiến hành, đúng không? Cánh nhà báo nhanh chân giành được buổi phỏng vấn duy nhất của Vu Phong đã phải vắt óc sắp xếp câu hỏi. Tại sao Vu Phong phải rời đi? Đây là câu hỏi thứ nhất, còn về chiến đội Bách Hoa, họ cũng không mong đợi sẽ moi được câu trả lời gì từ Vu Phong, dù sao, phỏng vấn chiến đội Bách Hoa cũng diễn ra cùng lúc. Vu Phong chủ động rời đi, nếu có thể chiến đội Lam Vũ không muốn đánh mất một tuyển thủ hàng sao tiền đồ rộng mở như thế. Còn tại sao lại đi, Vu Phong nói rất khéo, nhưng cũng đủ truyền đạt đại ý. Địa vị, đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến Vu Phong chọn rời bỏ chiến đội Lam Vũ. Đãi ngộ Bách Hoa trả đủ, Lam Vũ không kém, thành tích Bách Hoa lúc này thua xa Lam Vũ, duy chỉ một thứ Lam Vũ không thể cho Vu Phong, đó là địa vị. Dù hắn là tuyển thủ đứng hàng sao, dù hắn là đệ nhất cuồng kiếm sĩ vang danh liên minh, nhưng trong chiến đội Lam Vũ, hắn luôn chỉ đứng thứ ba. Dù hắn có cố tới mức nào cũng không thể dung chuyển địa vị của hai người kia. Vu Phong muốn làm chủ một chiến đội, muốn vị trí chủ lực tuyệt đối, Lam Vũ không thể cho hắn, đấy là nguyên nhân hắn quyết chuyển đổi. Chiến đội Bách Hoa vừa khéo đáp ứng đủ yêu cầu. Họ dọn sạch hết những gì từng có, quyết tâm phá đi tạo lại, Vu Phong chuyển sang nhất định sẽ thành nòng cốt mới của họ, lấy đệ nhất cuồng kiếm sĩ hoa là tả rơi khi xưa làm trụ cột. Cách chương.